Thập Phương Võ Thánh, chương 51 gặp gỡ, 1, góc truyện audio.com. Tại Thiếu Dương Sơn bên trên qua lại đi dạo một lần. Ngụy Hợp một con dị thú cũng không có gặp. Ngược lại là Thiếu Dương môn người thấy không ít. Đối phương nhân số quá nhiều. Hắn cũng không dễ lặng lẽ động thủ. Đành phải ở chung quanh du đãng một hồi. Liền nhanh chóng nhanh rời đi. Bất quá. Lần này Thiếu Dương môn đồ ra tới không ít. Ngược lại để Ngụy Hợp thấy rõ ràng. Bọn hắn môn bên trong thế mà còn nuôi dưỡng một chút mắt lục con ngươi lang khuyển. Này chút lang khuyển khứu giác cực cường. Nhiều lần đều kém chút phát hiện hắn. Còn tốt trên người hắn đủ loại hỗn tạp vị thuốc phấn mang được nhiều. Che giấu trên người mình mùi vị con người. Tại Thiếu Dương Sơn bên trên đợi cho trạng vạng tối. Ngụy Hợp mang theo cuối cùng một điểm thu hoạch, trở lại Phi Nghiệp Thành. Lần cận ban đêm, mặt trời chiều ngã về Tây. Toàn bộ thành trì đều bị nhuộm thành một mảnh mờ nhạt. Quạnh quẽ ngoại thành trong vùng. Mấy tháng trước, lúc này còn có thể nghe được ven đường bụi cỏ có đánh người âm thanh. Hoặc là đầu đường xó chợ nhóm tiếng nói chuyện. Bây giờ lại đã hoàn toàn yên tĩnh. Ngụy Hợp đi tại ngoại thành khu trên đường cái. Liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy toàn bộ đường đi tựa hồ càng ngày càng không có mùi vị con người. Trên mặt đất rác rưởi càng ngày càng nhiều. Đều là chút người bình thường không dám nhặt người chết quần áo hoặc là cái bộ ống nhổ loại hình đồ vật. Khí trời nóng bức, ôn dịch hoành hành. Những vật này không ai dám tùy tiện nhặt đi. Bởi vì nhặt đi người, có lẽ đều đã chết. Ngụy Hợp lẻ loi trơ trọi tiếng bước chân không ngừng tại mặt đường trên vang vọng. Két két, phía bên phải một gian nhà trệt bỗng nhiên mở cái cửa sổ. Bên trong lộ ra một đầu mắt người. Mắt người bên trong tràn đầy tơ máu. Nhìn ra phía ngoài mắt. Lạch cạch, trong cửa sổ đột nhiên ném ra một vật. Sau đó lại cấp tốc khép lại. Vật kia, tựa hồ là một đầu khô quắt chuột da. Bị lột bỏ tới, hoàn chỉnh một tấm không thể ăn chuột ra. Ngụy Hợp bước chân dừng một chút, thấy gia đình này ngoài cửa sổ đống không dưới hơn 10 trương lão chuột ra. Trong lòng thở dài, hắn bước nhanh rời đi này mảnh mùi thối rỗ rành địa phương. Xuyên qua ngoại thành khu, thạch kiều đinh bên trong, rõ ràng tình huống muốn tốt rất nhiều. Mặt đất ở trên là dấu chân. Hẳn là hôm nay ban ngày giảng đạo khai đàn lúc, đám người chen chúc lưu lại, trong đó vài chỗ còn lưu lại có vết máu. Ngụy Hợp không có nhìn nhiều, cấp tốc hướng nhà mình tiến đến. Đi ngang qua hồi sơn quyền viện lúc, còn có thể nghe được bên trong có hô quát tiếng luyện võ. "Tỷ, ta trở về." Ngụy Hợp đẩy ra cửa nhà mình, thấy Ngụy Oánh đang cẩn thận đứng ở trong sân thu quần áo. Tiểu Hà, Trình gia vừa rồi có người tới đưa tin. Nói là phải ngay mặt cho ngươi. Ta không dám động, đặt ở ngươi cửa phòng. Ngụy Oánh cuối cùng nắm một bộ y phục treo tốt. Quay đầu căn dặn, biết, Ngụy Hợp đóng cửa lại. Buông xuống then cửa, đầu năm nay vấn đề an toàn khiến cho hắn trong lòng luôn có chút bất định. Quảng cáo, đại môn này mặc dù thâm hậu. Nhưng cũng ngăn không được thật nghĩ xông tới hung đồ. Trong lòng hắn một mực đang suy nghĩ. Làm sao tìm mấy tên hộ vệ trong nhà hảo thủ. Nắm áo ngoài cởi ra. Đổi vào nhà áo khoác. Ngụy Hợp đi vào chính mình cửa phòng ngủ khẩu. Trước cửa bên trái thả một cái ghế đầu. Bên trên có cái nhỏ ki hốt rác. Bên trong để đó một cái vuông vức hắc thạch hộp. Trên cái hộp có một phong thư. Ngụy Hợp sững sờ, Trình gia cũng tại Thạch Kiều Đinh, khoảng cách cũng không xa, vì sao lại chuyên đưa tới thứ này? Còn viết thư, hắn đi qua, đem tảng đá hộp nhấc lên, đi tiến gian phòng, trở tay đóng cửa thật kỹ, dẫn theo hộp ngồi vào trước bàn sách. Ngụy Hợp cầm lấy cái kia phong giấy vàng phong thư, tê, sáp phong phong thư bị xé mở, rút ra bên trong vàng nhạt trang giấy. Soạt một thoáng bày ra giấy viết thư. Ngụy Hợp nhìn kỹ lại. Mở đầu chính là Trình Thiếu Cửu chữ viết. Ngụy Hợp thân khải. Cô dã đằng đẵng. ta tự nhiên độc hành. Nội thành thế cục biến hóa, nhìn quân sớm tính toán. Ngụy Hợp trong lòng lộp bộp một tiếng, cảm thấy không lành, cấp tốc nhìn xuống đi. Quả nhiên, phía dưới tất cả đều là Trình Thiếu Cửu thân bút viết nội dung. Tiểu Hà, làm ngươi thấy phong thư này lúc, ta đã mang theo Trình ra tất cả mọi người rời đi Phi Nghiệp Thành. Này Phi Nghiệp Thành bây giờ thế cục, dùng Thất Gia Minh cùng Hồng Gia Bảo cầm đầu, song mới dần dần tình thế đối lập sáng tỏ. Bắt đầu chia đừng thanh lý xung quanh bên trong thế lực nhỏ. Nếu là không sớm ngày đứng đội, nhanh chóng thoát ly vòng xoáy thì tốt hơn. Bây giờ bên ngoài đinh, không đứng đội, không tuyển chọn, cuối cùng kết cục liền là cùng Trình ra một dạng, bị buộc rời đi. Trận này tự biên tự diễn cướp tiêu hãm hại mưu đoạt tiết mục. Ta xem như nhìn thấu Thất Gia Minh sắc mặt tướng ăn. Không muốn đi sâu vòng xoáy, liền chỉ có rời xa. Trước đó ta phái người tới tìm ngươi một lần, đáng tiếc ngươi không tại. Trình ra đại viện tiêu cục bên ngoài, đã có người đi đến ném người chết tiền giấy. Tiêu cục là không đi cũng phải đi. Chuyến này ta chỉ vừa cảm giác được xin lỗi liền là ngươi. Ngươi cho ta tiền ta toàn mang đi. Trong nhà cần quay vòng địa phương còn rất nhiều, liền không trả ngươi. Bất quá trước đó ngươi đối ta đề cập qua, muốn thu tập hợp vật kịch độc cùng dị thú mồi nhử. Ta cho ngươi liên hệ quan gia, nếu có điều cần, có thể trực tiếp đi tới quan gia quan nhớ tiệm thuốc. Cuối cùng, hộp đá bên trong, cho ngươi lưu lại mấy thứ đồ, có lẽ ngươi có thể dùng tới. Nếu có gặp lại ngày, ngọc bội tương hợp chính là cố nhân quen biết. Trình Thiếu Cửu lưu, một phong thư không dài, nhưng có thể nhìn ra được Trình Thiếu Cửu viết thư lúc xoắn xuýt. Ngụy Hợp yên lặng buông xuống tin, trong lòng có chút phát không? Này Phi Nghiệp Thành vốn là càng ngày càng cô quạnh, bây giờ Trình ra thế mà đi. Hắn vốn là không có mấy người bằng hữu. Trình Thiếu Cửu vừa đi, lập tức càng cảm giác hơn nội thành không người quen biết. Một loại tự nhiên sinh ra cảm giác cô độc xông lên đầu. Thở dài, Ngụy Hợp phát hiện mình gần đây tựa như thường thở dài. Hắn để thư xuống, đem tầm mắt rơi vào hộp đá lên. Hộp đá phân ba tầng. Hai tay của hắn mở ra tầng thứ nhất cái nắp. Bên trong tĩnh tĩnh để đó một khối ngọc bội. Hình cá ngọc bội, xanh biếc thấu triệt, tính chất vô cùng tốt. Cá, gặp. Trình ca ngươi thật đúng là, Ngụy Hợp bất đắc dĩ, đem nhỏ nhắn đẹp đẽ ngọc bội lấy ra, thiếp thân bỏ vào áo lót túi áo bên trong, về sau có thể tìm nhị tỷ hỗ trợ xuyên tuyến thiếp thân mang theo. Tầng thứ hai hộp đá rất mau đánh mở, bên trong để đó một chồng bản vẽ trang giấy hoàn toàn mới, mặt trên còn có nhàn nhạt bút tích khí tức phát ra. Tựa hồ mới viết biết bao lâu. Đây là, Ngụy Hợp cấp tốc cầm lấy bản vẽ. Bày ra, toàn bộ bản vẽ có chừng rộng hơn 1 mét. Hiện lên hình tứ phương. Phía trên lít nha lít nhít vẽ lấy viết đủ loại địa hình. Con đường, địa điểm, cùng với một chút tường dài chữ nhỏ. Này là địa đồ. Ngụy Hợp còn là lần đầu tiên ở niên đại này thấy như thế tường tận địa đồ. Này so với chính hắn ghi chép địa đồ bản vẽ kỹ càng không biết bao nhiêu. Chỉ riêng này bức bản đồ, phía trên ghi chép đủ loại nguy hiểm điểm cùng ứng đối phương pháp. Liền giá trị không biết bao nhiêu. Đơn giản vạn kim khó cầu. Cái niên đại này, bách tính bình dân sở dĩ không có cách nào ra khỏi thành. Không dám ra thành, cũng là bởi vì không rõ ràng bên ngoài địa phương nào gặp nguy hiểm. Địa phương nào mới an toàn, chỉ có tiêu cục vân du bốn phương thương nhân, mới có thể biết những yếu điểm này. Đây đều là lấy mạng người một chút lục lọi ra tới yếu quyết. Sẽ không tùy tiện gặp người. Tấm bản đồ này, dựa theo Ngụy Hợp xem ra, coi như không phải Vĩnh Hòa phiêu cục tổng đồ, cũng chênh lệch không xa. Thậm chí rất có thể liền là mô phỏng vẽ ra tổng đồ. Này phần đại lễ đủ ý tứ, Ngụy Hợp trong lòng nhất định, Hắn tại đây cầu bên trên bất ngờ thấy được. Liên quan tới dị thú địa điểm đánh dấu. Liếc mắt quét tới. Ít nhất thấy có 5 nơi. Này chút tất cả đều là dị thú bừa bãi tàn phá chỗ. Bên trên còn kỹ càng dùng chữ nhỏ. Đánh dấu ra bừa bãi tàn phá chính là cái gì dị thú. Thời gian hoạt động quy luật như thế nào. Chung quanh có khả năng có phương pháp gì tránh đi. Này một tấm bản đồ với hắn mà nói. Đơn giản như nhặt được chí bảo. Ngụy Hợp thầm nghĩ lên rời đi trình ra. Cấp tốc tại trên địa đồ tìm được một cái điểm đỏ. Một sợi tơ hồng. Đây là cố ý đánh dấu ra tới dây đỏ. Bên cạnh còn viết chữ nhỏ. Châu Phủ. Quả nhiên đi Châu Phủ. Ngụy Hợp hiểu rõ. Châu Phủ tục truyền nói. Là bây giờ chung quanh chỗ an toàn nhất. Xem bây giờ thế cục. Có lẽ hắn sau này cũng sẽ đi tới. Cùng trình ra thật đúng là khả năng có gặp lại ngày. Cất kỹ địa đồ, hắn cẩn thận giấu kỹ trong người. Sau đó lại đổ mở ra tầng thứ 3 hộp đá. Này tầng cuối cùng hộp. Bên trong tĩnh tĩnh để đó một quyển sách nhỏ. Sổ vỏ ngoài xám trắng. Trang bìa rõ ràng viết 3 chữ to. Phi Long Công. Ngụy Hợp hô hấp hơi ngưng lại. Lại có thể là cái này, quảng cáo. Hắn cấp tốc đưa tay. Đem sổ lấy ra. Thận trọng lật xem. Bên trong là một vài bức cơ thể người luyện công cầu. Còn có tương quan khẩu quyết, luyện pháp, tẩy luyện phương thuốc, cùng với cuối cùng căn bản cầu. Một dạng không thiếu. Hắn trước kia nghe Trình Thiếu Cửu nhắc qua. Chính mình đại bá một thân kỹ nghệ. Liền là tới từ một bản Phi Long Công. Đáng tiếc công phu này độ khó cực cao. Trong nhà ngoại trừ đại bá bên ngoài. Không người có thể luyện thành. Rơi vào đường cùng, đại gia hỏa chỉ có thể riêng phần mình tự tìm đường ra. Tìm mặt khác võ sư bái vào môn hạ. Đây cũng là Trình Thiếu Cửu vì sao lại bái nhập Hồi Sơn Quyền Viện nguyên nhân. Bởi vì gia truyền Phi Long Công hắn không luyện được. Ngụy Hợp bây giờ cẩn thận đọc qua này sổ. Mới hiểu được, vì cái gì trình gia không ai có thể luyện thành. Này không riêng gì không ai có thể luyện thành. Vẫn là không ai dám luyện. Sổ bên trên rõ ràng viết. Công lực này mạnh. Đột phá rất khó. Tầng 5 cảnh giới. Tầng như lên lâu. Nếu có chần chờ. Sinh tử lưỡng nan. Một bên còn có trình ra người xưa nhắn lại. Tất cả đều là màu đen chữ nhỏ. Đều là đột phá trước tiệt bút. Từng cái danh tự rõ ràng là chữ viết màu đen. Lại lộ ra một cỗ đỏ tươi vết máu. Ngụy Hợp lục tục ngo ngoe mấy cái đến. Phía trên nhắn lại có 5 người. 5 người đều nói sau khi đột phá sẽ trở về lưu lại tâm đắc. Nhưng đằng sau chỉ có một cái Trình Chính Hưng trở về nhắn lại. Ngoài ra 4 cái cũng bị mất. Hắn cẩn thận lật qua lật lại. Bỗng nhiên cảm giác có chút nhìn quen mắt. Này Phi Long Công, tựa hồ cùng Ngũ Lĩnh nắm giữ chút tương tự. Đều là khí huyết góp nhặt cực nhanh. Nhưng cửa ải độ khó lên trời. Lúc trước Trình Chính Hưng. Nghe nói tất cả đều là cây cỏ xuất thân. Căn bản không có nhiều tích lũy khí huyết vốn liếng. Lại có thể nhất cử đột phá 3 lần khí huyết. Ngồi vững vàng tiêu cục sinh ý. Hiện tại xem ra. Này Phi Long Công. Tựa hồ càng giống là tà đạo công phu. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động. Ánh sáng Trình Thiếu Cửu lưu lại quyển bí tịch này. Xuất ra đi bán. Cũng không dưới vạn kim. Thậm chí này loại có thể gia tăng chính mình nội tình đồ vật. Căn bản liền sẽ không có người nguyện ý lấy ra bán. Nhưng hắn không nói hai lời. Trực tiếp lưu cho mình. Thở dài một tiếng. Hắn cấp tốc cẩn thận đem bí tịch cất kỹ. Thiếp thân thả ở trên người tấm sắt bên trong. Thế đạo này địa phương nào cũng không sánh nổi trên người mình an toàn nhất. Thu đồ tốt, Ngụy Hợp việc này không nên chậm trễ. Cấp tốc ra cửa, đi tới quan nhớ tiệm thuốc. Hiện tại địa đồ tới tay. Dị thú manh mối tới tay. Hắn duy nhất thiếu, liền là dị thú mồi. Đây là vì tránh cho một phần vạn đánh không lại dị thú. Còn có thể dùng dị thú mồi nhử dụ mở đối phương. Thừa cơ đào thoát, không quá trình thiếu cừu trước đó giúp hắn nghe qua. Dị thú mồi nhử trên thị trường căn bản không ai nguyện ý lấy ra bán, mà chỉ có quan nhớ tiệm thuốc nguyện ý bán ra với hắn. Trước đó đây đều là Trình Thiếu Cửu hỗ trợ liên hệ. Nhưng bây giờ không thể không ngụy hợp chính mình tự mình xuất động. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.